Chương 1251, ta sẽ đích thân diệt nó. Trọng Nguyệt nghe vậy, liếc bầu trời một cái bên trong người, lại nhìn phía dưới ma thú, tự nhiên cũng biết Thiên Tầm nói có lý. Có thế không có cách nào, những cái này nham tương đi ra, liền không có cách nào để cho bọn họ biến mất. Nhưng là Thiên Tầm nói không sai, chỉ như vậy một cái tình huống, cũng không khả năng để cho những người kia rơi xuống mặt đất đi. Nhìn ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ đến sự tình thời điểm, Thiên Tầm kích động giật giật Trọng Nguyệt áo bào, tay chỉ phía dưới. Trọng Nguyệt gặp Thiên Tầm kích động như vậy, có chút hiếu kỳ, túi đầu xem xét, liền thấy để cho Trọng Nguyệt chấn kinh một màn. Phía dưới nham tương phía trên, một ăn mặc đoạn tụ bảy phần quần tiểu hài chậm rãi đi tới, tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn cứ như vậy đi ở nham tương phía trên, giống như đi ở bình thường trên đường một dạng. Chỉ thấy hắn đi đến một chỗ dừng lại, lấy hắn làm trung tâm, nham tương nhanh chóng bị đông lại. Bị băng phong ở nham tương cứ như vậy bị băng phong ở, hoàn toàn không có cách nào hòa tan băng. Thật cương đại. Thiên Tầm nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, đứa bé này, chính là cái kia gọi tội hài tử sao? Trọng Nguyệt từ Khâu Thành lúc trở về, nói qua có một cái như vậy hài tử. Giờ phút này đứa bé này chính là đứa bé kia ai trong chiến đấu tất cả mọi người nhìn về phía tội, khiếp sợ không thôi. Đứa bé này thật mạnh, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền đóng băng lại ác ma địa ngục nham tương. Tội ngước mắt nhìn Trọng Nguyệt một chút, không có cái gì nhiều lời, quay người rời đi, như cùng đi lúc một dạng, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người mặt. Trọng Nguyệt nhìn xem hắn rời đi bóng lưng cảm kích cười cười. Mặc dù không biết hắn thân phận chân thật, cũng không biết hắn tại sao phải ra tay giúp đỡ. Nhưng hắn đóng băng nham tương, chuyện này với bọn họ mà nói là phi thường lớn trợ giúp. Thiên Tầm cùng Trọng Nguyệt giờ phút này QNZ không lo lắng những người kia không có cách nào rơi vào nham tương phía trên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, quay người hướng về Phệ Nguyệt đi. Ma thú giờ khắc này ở xoắn suýt, những người kia rơi trên mặt đất về sau, cũng không có lập tức tiến công. Phệ Nguyệt thấy mình nham tương bị băng phong ở, tức giận không thôi, cũng mặc kệ hắn thế nào động dùng sức mạnh, cũng không có cách nào để cho tầng kia khối băng vỡ vụn. Tôi đứng tại trên một tảng đá mặt, hai tay đặt ở trong túi quần, một đôi mắt đen nhìn về phía trước chiến đấu, trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ. Không sợ bị truy sát người đồ vật phát hiện sao? Thời gian xuất hiện ở tội bên người, cho đùa giống như nói một câu. Tội nghe vậy, không quan trọng nhún vai, nó trước mắt thực lực giết không được ta, đương nhiên ta cũng giết không được nó, bất quá bị truy lâu, ta cũng thấy chán, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân diệt nó. Hắn và vật kia lực lượng ngang hàng, không có cách nào giết đối phương. Nhưng là vật kia ôm muốn giết hắn tiếng lòng thái, một mực đuổi theo hắn. Vừa mới bắt đầu cảm thấy vẫn rất thú vị, hiện tại cảm thấy phiền. Nếu vật kia đuổi nữa đến, hắn không ngại cùng nó chiến đấu một trận. Thời gian nhìn tội một chút, cũng không biết nên nói cái gì. Tội cương đại, lạnh lùng, nhưng là cô tịch. Hắn đôi mắt này, là dẫn đến hắn cô tịch nguyên nhân. Từ thức tỉnh một khắc này, tội liền lưng đeo dạng này tương lai. Vĩnh viễn cô đơn một người. Tội, ngươi nói trận chiến đấu này sẽ thắng sao? Thời gian nhìn xem phía trước, đạm mạc hỏi một câu. Nói thật ra, hắn cũng không coi trọng bọn họ, thiên phạt giới thần vương nếu là ở mình địa bàn bên trên, thực lực sẽ mạnh rất nhiều, vài người khác cũng giống vậy, như thế bọn họ còn có thể cùng Phệ Nguyệt chiến đấu, có cơ hội thắng. Nhưng tại Nguyệt Chi giới nơi này, bọn họ xem như kẻ ngoại lai, tỷ lệ quá nhỏ.